làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 85-90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85. Hồi tưởng đã từng bị dằn vặt từng hình ảnh, thiếu nữ trong con ngươi hiện lên một tia vẻ thống khổ. Sùng Lăng người này quá ghen tị, thân là thế gian tu đạo người số 1, hắn đã đầy đủ xuất sắc, căn bản không có cần thiết như vậy chèn ép cái khác người tu đạo. Huống chi thiên đạo đối với thần chủ yêu cầu, lại không cũng chỉ có thiên tư cùng tu vi. Này một tiêu chuẩn, giản tùy tâm không nghĩ ra, vì sao hắn năm đó muốn đối với mình đuổi tận giết tuyệt, thậm chí tại biết mình khi còn sống, cố ý đi đến hạ giới, cùng người tuần gia cấu kết mượn tuần thiên tinh tay diệt trừ chính mình. Khinh Hồng, tha thứ ta được chứ? Lan Hề nhìn trầm mặc không nói thiếu nữ, tất nhiên là không có bỏ qua nàng, trên mặt chợt lóe lên yếu đuối, xoắn xuýt một lát sau, vẫn là không nhịn được muốn cầu xin người yêu tha thứ. Chuyện năm đó, là ta làm sai, nhưng ta thật không có nghĩ đến, Sùng Lăng tiên quân sẽ như vậy đối với ngươi. Nếu sớm biết ta nhất định cùng ngươi rời đi, còn chưa có nói xong, Lan Hề con mắt cũng đã đỏ. Đôi mắt sáng phúc nước, làm như bạch ngọc bị long đong, khiến người ta không nhịn được muốn thế nàng lau chùi cái kia mơ hồ thủy quang. Giản tùy tâm bình tĩnh nhìn mỹ nhân rơi lệ, nhưng trong lòng không có bay lên mày may gợn sóng cùng thương tiếc. Không cần xin lỗi, ta lý giải ngươi khó xử. Lý giải, nhưng cũng giới hạn với lý giải. Thiếu nữ khẽ cười cười tựa hồ căn bản không để ý năm đó bị phản bội việc. Mà Lan Hề, đang nhìn đến cái kia mặt quen thuộc nụ cười sau, cũng ngừng gào khóc chỉ tiếc nàng nhưng đã quên, lý giải có lúc cũng không có nghĩa là tha thứ. Bị lượng giải vui sướng từ trong lòng mạn lên, Lan Hề dễ dàng liền từ hồ thẹn chung đi ra, liền nói liên tục thì ngữ khí, đều mang theo nhảy nhót mùi vị. Ngươi lần này, là quyết định phải quay về sao? Là, nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, cặp kia ẩn tình cảm động con mắt trong nháy mắt lóe ra một trận hào quang. Nhưng này hào quang, nhưng chỉ để giản tùy tâm cảm thấy rối trá vạn phần. Nàng không muốn lại nhìn gương mặt đó, cũng không muốn lại nhìn cặp mắt kia, đem đầu hơi khăng khăng mở tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên vách tường, chỉ một chút liền nhìn thấy nàng mục tiêu của chuyến này. Cái kia làm bạn nàng vượt qua tu đạo trên đường vạn ngàn cô độc buổi tối chẳng nguyệt tiên. Giản tùy tâm nhìn nửa khắc trên mặt vẻ mặt chưa biến, tim đập nhưng không cảm thấy nhanh hơn rất nhiều. Năm đó bị Sùng Lăng nắm hồi thiên lao sau, nàng liền đem phần lớn tu vi toàn độ vào Trảm Nguyệt Tiên Trung, lần này trở lại thượng giới cũng là vì cầm lại này điều roi khôi phục công lực. Nàng nguyên bản còn lo lắng Sùng Lăng sẽ đem Trảm Nguyệt hủy diệt, không nghĩ tới lại đã đến Lan Hề nơi này, lần này, muốn cầm lại roi đúng là dễ dàng hứa hơn nhiều. Lan Hề thấy thiếu nữ đột nhiên trở nên trầm mặc, không khỏi lại có chút thấp thỏm, tầm mắt theo giản tùy tâm ánh mắt hướng về trên tường nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia bị nàng dốc lòng treo ở mặt tường mềm mại tiên. Không chờ giản tùy tâm mở miệng, nàng liền chủ động đứng lên, nhấp chạy bộ đến song trách đem cái kia cây ốm dài màu đỏ mềm mại tiên lấy xuống. Năm đó ngươi sau khi rời đi ta liền năn nỉ Sùng Lăng tiên quân đem Trảm Nguyệt giao cho ta bảo quản, bởi vì ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Hề ôn ngôn khẽ nói, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ thiếu nữ ngồi dậy, sau đó liền đem roi đưa tới. Như vậy lấy lòng tư thái thực sự quá rõ ràng, chỉ tiếc bây giờ giản tùy tâm, từ lâu không phải năm đó Khinh Hồng. Những năm này, có thể có người động tới Trảm Nguyệt. Thiếu nữ nắm hồng tiên, hai tay không nhịn được khẽ run. Chấm, người lúc đó không phải đem Trảm Nguyệt phong ấn sao, trừ ngươi ra, lại có ai có thể vung động nó. Lan Hề nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, thừa dịp thiếu nữ xem tiên khe hở, lại ngồi gần một chút. Nghe xong lời này, giản tùy tâm rốt cục yên lòng, nàng còn chưa từ này khuấy động tâm tình chung lấy lại tinh thần, Lan Hề liền còn nói ra một chuyện, gọi nàng hô hấp hơi ngưng lại, trong tay hồng tiên đều suýt nữa không có nắm chặt. Nói đến, ngươi thần cốt còn tại Sùng Lăng tiên quân nơi đó. Nhưng hắn trước đó vài ngày đi rồi hạ giới, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lan Hề ngữ khí thoáng khổ não, muốn nói tới thần cốt chính là bán thần cùng người phàm trong lúc đó khác biệt lớn nhất, giản tùy tâm chuyển thế trước, Sùng Lăng liền sai người oan đi rồi nàng thần cốt triệt để đứt đoạn mất nàng hồi thượng giới đường. Đã nhiều năm như vậy, ta muốn, hắn khí cũng nên tiêu, đối đãi hắn trở về hai người chúng ta cùng đi cầu hắn, hắn phải làm sẽ đem thần cốt còn đưa cho ngươi. Thoại nói tới chỗ này, giản tùy tâm mới phản ứng được nguyên lai năm đó bị khoét đi khối này thể cốt là của nàng thần cốt. Nhưng tất cả lại sao lại như Lan Hề nói như vậy dễ dàng. Sùng Lăng lần này đi hạ giới chỉ sợ cũng là vì giết chết chính mình, giản tùy tâm âm thầm suy đoán, đem roi trong tay nắm càng chặt mấy phần, đối đãi nàng lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã đổi một bộ mặt khác. Không cần chờ hắn trở về chúng ta hiện tại liền đồng thời xuống tìm hắn có được hay không? Như vậy nhu nhược đáng thương, lại dẫn theo vài tia cầu xin dáng dấp, lại có ai có thể cự tuyệt. Lan Hề nhất thời sửng sốt, nàng còn chưa làm ra đáp lại, hai tay liền bị người nhẹ nhàng nắm chặt, hai người vốn là dựa vào rất gần, thiếu nữ bất thình lình tiếp lại đây, vô hình chung lại rút ngắn khoảng cách của hai người. Ta muốn trở về, cũng muốn cùng một chỗ với ngươi. Hô hấp quấn quýt, bốn mắt nhìn nhau. Thanh âm của thiếu nữ tại bên tai nhẹ nhàng vang lên, như là lợi hại nhất cổ trùng, nhiễu loạn Lan Hề trái tim. Như vậy hướng chính mình yếu thế khinh hồng, nàng từ chối không được. Được, thần cốt chi với giản tùy tâm, theo một ý nghĩa nào đó, so với Trảm Nguyệt Tiên càng quan trọng. Tu sĩ bình thường đột phá tới viên mãn cảnh cũng đã đến tu đạo hạn mức tối đa, lại tu luyện cũng không cách nào tăng thêm một bước. Mà thượng giới đạo tu, bởi vì nắm giữ thần cốt nhưng có thể tiếp tục tu luyện, thân thể cũng không tiếp tục là ràng buộc. Nàng nguyên tưởng rằng đối đãi nàng cầm lại Trảm Nguyệt Tiên liền có thể khôi phục công lực, hiện nay nghĩ đến, vẫn là nghĩ tới quá ung dung, chỉ sợ không cầm lại cái kia thần cốt nàng cũng chỉ có thể như Tuần Phong Diều như thế, một đời đều bị vây ở viên mãn cảnh. Nếu đúng là như vậy, nàng lấy cái gì đi cùng Sùng Lăng đấu? Lấy cái gì đi bảo vệ Dụ Tư Dực? Lấy cái gì đi thủ hộ Dụ gia? Cái kia thần cốt nàng nhất định phải cầm về, mà Lan Hề chính là giúp nàng cầm lại thần cốt người tốt nhất chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa đã cầm lại Trảm Nguyệt Tiên, giản tùy tâm một khắc đều không muốn đối đãi tại này kiềm nén trầm trọng thượng giới, nhưng vì không đưa tới Lan Hề hoài nghi, nàng chỉ được ngày ngày miễn cưỡng vui cười, làm bộ yêu thích nơi này. Như vậy gian nan tháng ngày kéo dài dòng dã 10 ngày, rốt cục để nàng chờ đến lúc rời đi cơ hội. Sùng Lăng Tiên Quân đêm qua cho ta truyền tin tức càng để ta cũng đi hạ giới một chuyến. Lan Hề trong giọng nói tất cả đều là không rõ. Trong thiên địa này, chỉ có Sùng Lăng một người có năng lực mở ra thiên môn, những năm này hắn tình cờ cũng sẽ đi đến hạ giới, nhưng mỗi một lần đều là một người, lần này đúng là kỳ quái, càng làm cho nàng cũng xuống. Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, manh mối khá là lo lắng thân thể của nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Đối với Lan Hề lo lắng, giản tùy tâm cũng không để ý, ngược lại khẽ cười cười. Sùng Lăng Tiên Quân như vậy vội vã để ngươi xuống, thế tất là có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần thiết cho ta lo lắng, ta tuy không còn thần cốt thân thể nhưng cũng so với phàm nhân cường chút, từ lâu không có quá đáng lo. Như vậy dịu ngoan săn sóc dáng dấp lại một lần để Lan Hề nhớ tới ngàn năm trước hai người ở chung ám muội thời gian. Lúc đó dù chưa làm rõ, nhưng khinh hồng trong lòng phải làm cũng có chính mình thôi, Lan Hề nhìn thiếu nữ khuôn mặt tươi cười, trái tim cũng không nhịn được rung động nhẹ nhẹ, lần này, nàng cũng không còn kềm chế tâm ý, đưa tay đem người ôm đồm vào trong lòng. Khinh hồng, khinh hồng, đột nhiên xuất hiện ôm ấp thêm vào bên tai một câu lại một câu ôn nhu hô hoán, trong khoảng thời gian ngắn, giản tùy tâm càng sững sờ vài giây mới hồi quá thần. Lan Hề tay đặt ở nàng trên vai, cường độ rất lớn, tự hồ sợ nàng sẽ biến mất. Giản tùy tâm sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút, trên mặt né qua một tia căm ghét, hận không thể lập tức đem trước người đẩy ra. Không biết sao, vào giờ phút này nàng càng chợt nhớ tới Dụ Tư Dực, chỉ là trong nháy mắt viền mắt liền cấp tốc đỏ. Bị kiềm nén mấy ngày nhớ nhung vào thời khắc này khuynh nhưng mà bạo phát như là dũng trướng thủy triều như thế phả vào mặt khiến người ta liền hô hấp đều thở không nổi. Ngươi làm đau ta, chấm, thanh âm của thiếu nữ nhẹ như tế phong, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cay đắng đau nhức lập tức để Lan Hề từ trong hồi ức tỉnh lại. Xin lỗi, ta, chấm, Lan Hề tay điện giật tự từ thiếu nữ trên người thu hồi, ngược lại hướng về lùi lại mấy bước tiếp đãi đến thiếu nữ cặp kia đỏ chót viền mắt trong lòng càng là hối hận không ngớt. Giản tùy tâm cũng không muốn bị nàng nhìn thấy chính mình này tấm chật vật dáng dấp hơi nghiêng đi đầu, đưa tay tại khóe mắt lau một cái, trở lại quay người lại thì trên mặt sẽ không còn được gặp lại một tia thương tâm tâm tình. Vừa sự, hai người rất hiểu ngầm không nhắc lại nữa. Mà Lan Hề cũng rốt cục mang theo giản tùy tâm từ thiên môn, đi tới hạ giới. Lúc này khoảng cách giản tùy tâm biến mất đã qua đi rồi nửa tháng. Ngoại trừ Dụ Tư Dực cùng Ngộ Trúc hai người, không còn gì khác người biết được nàng chân chính hướng đi. Trong lúc này, lại phát sinh một cái làm người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuần Thiên Tinh sắp thành thân, mà nhà trai càng là giản tùy tâm nhị ca, giản trạch tây. Dụ Tư Dực biết được việc này sau cảm giác đầu tiên chính là tuần giản hai nhà. Kết minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuần gia chỉ có Tuần Thiên Tinh như thế một đứa con gái, giản trạch tây muốn cưới nàng, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là cùng Sở Khương như thế lựa chọn ở rể. Cân nhắc đến Tuần Thiên Tinh thân thể, Dụ Tư Dực mới hiểu được giản gia đánh chính là tâm tư gì. Bởi vì hồn thú thất lạc, Giản gia thực lực không lớn bằng lúc trước, mà Tuần gia nhưng bởi vì Tuần Phong Diều tồn tại mà thanh danh truyền xa, uy thế dần dần có vượt qua cái khác tam tộc xu thế. Như vậy gia tộc tương lai vốn là không thể hạn định, bất đắc dĩ gia tộc người thừa kế tương lai Tuần Thiên Tinh, nhưng là một lại mù lại ếch vẫn chưa thể tu luyện người bình thường, này không khác nào là đem Tuần gia đẩy lên vách núi treo leo bên trên. Giản Trạch Tây cùng Tuần Thiên Tinh thành hôn, liền đại diện ngày khác sau sẽ thay thế được thê tử ở trong nhà địa vị, trở thành Tuần gia chủ nhân chân chính. Tuần Giản hai nhà thông gia tin tức vừa ra, chỉ là ba ngày, Dụ gia liền thu được hôn sự thiệp mời. Dụ Tư Dực vọng trong tay đỏ tiên, không cảm thấy lại nghĩ tới Giản Tùy Tâm. Ta chờ ngươi trở lại, trở về. Thành thân, thiếu nữ mềm mại thanh âm ngọt ngào đột nhiên từ trong đầu vang lên, như là một cái bao bọc mật đường đao nhọn tại nàng trong lòng nhẹ nhàng xẹt qua, bí ẩn thống khổ cùng nhớ nhung toàn bộ vọt ra, gọi nàng yết hầu chua xót, con mắt ửng hồng. A Giản, vô biên nhớ nhung từ đáy lòng cuốn lên, ở trong đầu nhảy ra cơn sóng thần, cách xa ở Y Lư Ngộ Trúc cũng cảm nhận được phần này khôn kể bi thương. Ngộ Trúc tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Linh xà đột nhiên thất thần, để nữ hài có chút không vui, tại nàng quanh thân chơi náo động đến sư tử con nhận ra được nữ hài tâm tình không đúng, tựa hồ là có chút sợ sệt, không ngờ xông về nữ hài trong thân thể. Không có gì, Ngộ Trúc miễn cưỡng cười cười, nhưng tâm tình nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh. Giản Tùy Tâm chậm chạp không quy, nàng thập phần lo lắng Dụ Tư Dực còn tiếp tục như vậy, thật vất vả bị loại bỏ tâm ma, lại muốn quay đầu trở lại. Nó trở lại, ta muốn làm sao đưa nó cho gọi ra đến a? Nữ hài nhìn ra linh xà thất thần, càng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù vậy, nàng trên mặt vẫn là ngoan ngoãn cười. Cái này, ta ngày mai trở lại dạy ngươi. Yếu ớt đau lòng chua xót cảm từ đáy lòng truyền đến, Ngộ Trúc cuối cùng không ngồi được đi, chợt đứng lên, hướng cô bé nói thân khiểm liền trực tiếp rời đi. Ai ngờ, nguyên bản ý cười doanh doanh nữ hài, tại nàng đi rồi trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Chương 86, Ngộ Trúc ra Y Lư liền vội vã chạy đi Dụ Tư Dực gian phòng, đi ngang qua trước cửa sổ thì ánh mắt rơi vào trên bàn đỏ tiên trên, lập tức đoán được trong lòng nàng khổ sở bắt nguồn từ nơi nào. Cái kia chương đỏ tiên, phải làm là kết hôn tiếp thôi. Ân nhân trước khi rời đi từng hứa hẹn quá, đối đãi Dụ Tư Dực từ vực sâu đi ra, hai người liền sắp thành thân. Hồi tưởng ngày ấy cảnh tượng, Ngộ Trúc đột nhiên thương cảm lên. Cũng khó trách Dụ Tư Dực sẽ bị kích thích đến đau lòng khó nhịn mức độ, dù cho là nàng người ngoài cuộc này, cũng cảm thấy cái kia thiệp mời đỏ có chút chói mắt. Linh xà vi thở dài, nhẹ cất bước phạt từ lang trên đi qua, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, vào phòng. Cho đến nàng từng bước đến gần, Dụ Tư Dực mới từ nhớ nhung đau khổ chung phục hồi tinh thần lại. Đây là Tuần Thiên Tinh kết hôn thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 10 năm trước sự kiện kia, Tuần Dụ hai nhà sớm đã bí mật tuyệt giao, nhưng ở bề ngoài, vẫn như cũ duy trì nên có lễ nghi. Tuần Thiên Tinh đại hôn, Dụ Tư Dực nói thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa sư tỷ, coi như hai người quan hệ bất hòa, nhưng thiệp mời vẫn phải là đưa lên một phần, nhưng cho tới người có tới hay không, liền coi là chuyện khác. Dụ Tư Dực cúi đầu nhìn một chút trong tay kết hôn thiếp lại chương. Cách chương.